Chương 954, Nạ Dù Tổ vật khí. Tại Huyết Vương Quốc, Nạ Dù Tổ cùng Ban Cưu lại là ngây người số thiên tài rời đi. Đương nhiên, cái này số trời thời gian là để dắt xử lý một chút chuyện. Đi Huyết Vương Quốc Bình Quốc hội phân hội chỗ nào xác nhận Nạ Dù Tổ nhiệm vụ hoàn thành, từng loại trình tự xuống tới, Nạ Dù Tổ mới đưa thánh dược đưa cho Giác, mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Không có cách nào. Nạ Dù Tổ ngược lại là nghị trực tiếp mang theo nhiệm vụ vật phẩm sẽ không phải Âu Lôi Vương quốc giao nhiệm vụ, như thế căn bản cũng không cần Nạ Dù Tổ quan tâm, công hội còn có bình nghị hội người sẽ xử lý, nhưng là, giác bọn hắn thế nhưng là đã đợi không kịp, cho nên mới đem Nạ Dù Tổ bọn người lưu lại. Mình đi làm việc sống lại, bởi vì không phải đặc biệt nhiệm vụ giao tiếp địa điểm, cho nên, muốn làm trình tự có rất nhiều. Bất quá! Đối với những này cũng không phải Nạ Dù Tổ sự tình, giáp bọn hắn sốt ruột tự nhiên để bọn hắn làm. Mấy thiên lý mặt, bọn hắn thế nhưng là rất tích cực công việc lấy A tốt A, mấy ngày nay Nạ Dù Tổ là mang theo Ban Cưu khắp nơi đi dạo, dù sao nơi này là ngoại quốc. Một chút phong thổ nhân tình vẫn là rất đặc biệt. Nạ Dù Tổ cũng là đơn giản góp nhặt một chút mình thích đồ vật, làm vì mình sưu tầm. Đợi đến giáp đem sở hữu mới trình tự đều làm xong về sau. Xác nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Nạ Dù Tổ mới đưa thánh dược giao cho Giác, mang theo Ban Cưu trở về nước. Huyết Vương quốc cùng Ba Nhĩ mới Vương quốc chiến tranh về sau thế nào cũng không phải là Nạ Dù Tổ quản. Bất quá, bởi vì Nạ Dù Tổ quan hệ, Ba Nhĩ mới Vương quốc tại Huyết Vương quốc bên trong lập tức tổn thất 200 tên ma đạo sĩ, còn có 7 tên cấp ma đạo sĩ, có thể nói là thực lực đại tổn. Hiện tại, Huyết Vương quốc lại lấy được thánh dược, có thể chế tạo ra đại lượng dược vật, lấy lượng quốc chi gian chiến cục từ thiên về một bên vận trở về. Nếu là Huyết Vương quốc ra sức một chút, có dạng này hậu thuẫn, thắng được trận này chiến tranh QNZ không là không thể nào sự tình. Bất quá, bất kể như thế nào, Nạ Dù Tổ biết đến một điểm, vậy thì là bây giờ tại giắt trong tay cái kia giật sức giờ hiệu, tuyệt đối sẽ là một cái vật hy sinh. Còn có Lệ Alice, sau cùng Nạ Dù Tổ không biết hắn thế nào, bất quá. Sống chết của hắn Nạ Dù Tổ đến lúc đó không lo lắng. Liên tiếp bị mình đánh bại, đặc biệt là lần này, căn bản tại Nạ Dù Tổ trong tay không chịu nổi một kích. Coi như không có chết rồi, mình cũng là sẽ trở thành hắn bóng mờ. Đối mặt Nạ Dù Tổ, hắn tuyệt cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Cùng Nạ Dù Tổ chiến đấu, chưa chiến thực lực trước bị áp chế một nửa cũng có thể. Mà lại, trong nội tâm có bóng mờ, tinh thần tuyệt đối sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Về sau, Lệ Á Lịch thực lực đừng bảo là tại tiến bộ, có thể không lui bước liền đã rất không tệ. Từ Huyết Vương quốc trở về, Nạ Dù Tổ cùng Ban Cưu đến lúc đó không vội mà đi đường, kinh lịch số trời công phu mới trở lại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong. Bây giờ, Nạ Dù Tổ cùng Ban Cưu dừng lại tại không phải Âu Lôi Vương quốc một cái tiểu trấn bên trong. Cái này tên là gì ở tiểu trấn? Tiểu trấn không lớn. Trên trấn nhân khẩu không nhiều, cũng liền 1-2 vạn nhân dáng vẻ. Diaz nhà hàng, lấy tiểu trấn tên làm tên, có thể tính là tiểu trấn bên trong tốt nhất nhà hàng đi. Mà Nạ Dù Tổ cùng Ban Cưu ngay ở chỗ này, ngồi tại nhà hàng lầu 2. Gần cửa sổ vị trí, có thể nhìn đến phía dựa y tình huống, ngược lại là một cái không tệ vị trí. Đại nhân đến lúc không vội mà trở về nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Ban Cưu không khỏi cười đạo. Nhàm chán, sau khi trở về QNZ không có gì có thể làm. Nghe được Ban Cưu, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói đạo. Thần sắc có chút buồn bực, hiện tại Nạt hẳn là còn ở ấp trứng, không có Nạt công hội, có thể tưởng tượng được, dẹt đối không có ngày xưa náo nhiệt. Mà lại, muội muội bị cướp đi, nhịu lạ thế nhưng là rất sinh khí. Tự nhiên, muốn tìm một chút nhiệm vụ phát tiết một chút, cho nên tuyệt đối không tại trong công hội, mà nhịu lạ đi, hệ giả sở cắt lệ tự nhiên sẽ không chịu thua, tự nhiên cũng là sẽ tìm nhiệm vụ làm. Tốt à, tính toán. Tương lai hoàng kim nhất đại đều trên cơ bản không tại công hội, Nạ Dù Tổ cảm giác lúc này mình trở về thật sự chính là rất nhàm chán. Ha ha ha, không nghĩ tới đại nhân QNZ sẽ thời điểm như vậy. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Ban Cưu không khỏi cười đạo. Cái gì nghe được Ban Cưu lời nói, Nạ Dù Tổ không khỏi nhìn về phía hắn nói đạo. Phiên muộn A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân lộ ra vẻ mặt như thế đến. Nghe được Nạ Dù Tổ, Ban Cưu trực tiếp cười đạo. Im lặng nhìn về phía Ban Cưu, tốt à, mặc dù ngoài miệng gọi đại nhân, nhưng là, nói chuyện thật đúng là tuyệt không lưu tình. Có dạng này điều gai đại nhân sao? Nạ dù tổ dáng vẻ lại là đưa tới Ban Cưu một trận yêu kiểu cười. Kỳ thực, cùng nạ dù tổ cùng một chỗ đoạn này thời gian, Ban Cưu cũng là trên cơ bản hì hệ u do nạ dù tổ tính tình, biết nạ dù tổ không phải loại kia rất coi trọng quy củ người, bình thường mở một cái chơi cười cái gì, nạ dù tổ cũng là không sẽ như thế nào, cho nên, Ban Cưu mới có thể như vậy. Không để ý tới Ban Cưu, nạ dù tổ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ân trong nháy mắt, nạ dù tổ ánh mắt không khỏi ngưng tụ nạ dù tổ ánh mắt, trong chớp mắt, như ngừng lại bên ngoài một cái nhỏ gầy nhân ảnh chỗ nào. Ánh mắt, không còn có rời. Dần dần, nạ dù tổ cái kia nhìn chăm chú cũng là chậm rãi bao quát xuống dưới, khoe miệng, không khỏi đã phủ lên một vòng ý cười. Đại nhân phát hiện chuyện tốt gì sao? Nạ dù tổ thần sắc biến hóa Ban Cưu tự nhiên cũng là thấy được. Không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ đối nạ dù tổ hỏi thăm. Vận khí không tệ, Ban Cưu, đi thôi, ngươi đồng bạn đã tìm được. Nhìn về phía Ban Cưu, nạ dù tổ cười đạo. Nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, đương nhiên, cũng là thả một chu tờ tiền trên bàn. Đồng bạn nghe được nạ dù tổ, Ban Cưu không khỏi lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tốt à, Ban Cưu thật sự là không có phát hiện có cái gì lợi hại nhân vật, bất quá, nạ dù tổ cũng là có chút điểm đi xa. Ban Cưu cũng là không có đang để trong lòng những này, mà là đi theo sát. Đối Ban Cưu tới nói, đi đến, tự nhiên sẽ biết. Mang theo mỉm cười thản nhiên, nạ dù tổ đi ra nhà hàng. Chậm rãi hướng về kia nhỏ gầy người đi đến. Nhìn trước mắt lấy nhỏ gầy người, nạ dù tổ ý cười càng thêm dày đặc. Người này rất nhỏ gầy, trên thân cũng là mặc rất rách dựa y là một cái không nhà để về tiểu hải tư. Nhưng là... Nạ dù tổ kiếp trước nhận biết người này. Đồng dạng, nạ dù tổ cũng là muốn chiêu thứ tiến vào mình thân vệ đội bên trong. Nạ dù tổ cảm giác mình vận khí tới, 2 năm trước bắt đầu tìm thân vệ đội, nhưng là, 2 năm không có tìm được, hiện tại, mới vừa vận tuyển nhận Ban Cưu một tên thân vệ đội, chưa có 1 tháng, một tên khác thân vệ đội cũng là tìm được. 2 năm không có tìm được, một tìm liền là 2 tên. Trước đó vận khí đều là tập trung vào hiện tại sao? Tốt à, nạ dù tổ đều có chút tờ cảm thán thế sự vô thường theo ta đi nhìn trước mắt người, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Âm thanh rất nhu hòa, nhưng là, lại là tràn đầy có dụ hoặc vị đạo.